Trần Thiên Minh nếu cứ cho rằng mình là chủ mưu trong việc giết đứa con của ông ta thì đêm nay liệu có trả thù mình không? Liệu ông ta có giết mình không? Hừ, cho dù là lớn mật đến cỡ nào ông ta cũng không dám làm. Chẳng lẽ ông ta không muốn giữ cái ghế cục trưởng cục công an nữa à? Vụ ma túy lần này Trần Thiên Minh nếu sớm biết điều thì đã tốt cho gã rồi. Trương Thiếu trong lòng thầm nghĩ. Hai mắt liếc nhìn xung quanh. Bỗng chạm phải khuôn mặt lạnh lùng của Sở Phàm. Trong mắt hiện lên một tia sáng độc ác. Nếu như bây giờ gã lựa chọn con đường cùng với Sở Phàm ngọc nát đá tan thì gã có thể đâm xe đại vào một chỗ nào đó. Nhưng gã lại không dám, bởi vì trong lòng gã vẫn nghĩ rằng tính mạng của mình quý giá hơn nhiều so với Sở Phàm. Cứ đợi đến một ngày nào đó gã sẽ trả thù Sở Phàm gấp bội. Hơn nữa cơn đau kịch liệt từ vết thương ở đùi truyền lên như nhắc nhở gã rằng tính mạng của gã quý giá cỡ nào. Trong lòng gã thầm nghĩ. Có thể bảo toàn được mạng sống qua đêm nay thì cho dù có phải chịu nhiều nhục nhã hơn nữa cũng đáng. Chỉ là sâu thẳm trong nội tâm mình, người mà Trương Thiếu kiên kỵ nhất vẫn là Sở Phàm. Dù sao lúc này Sở Phàm vẫn hoàn toàn có khả năng uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của gã. Còn về phần Trần Thiên Minh, gã thực ra không hề lo lắng. Bởi vì Trương Thiếu vẫn cho rằng Trần Thiên Minh sẽ không dám lấy mạng của gã. Nói gì thì nói mình cũng đâu có phải là hung thủ giết Trần Tuấn Sinh. Cho dù mình dụ dỗ Trần Tuấn Sinh khiến cho hắn nghiện thuốc phiện thì đã làm sao? Nếu như Trần Tuấn Sinh thực sự không muốn thì ai có thể bức bách hắn? Trương Thiếu nghĩ vậy thì trong lòng cảm thấy an tâm được phần nào. Thầm phát thệ. Chỉ cần qua được đêm nay thì sau này gã nhất định sẽ trả thù. Cho dù là Sở Phàm hay Trần Thiên Minh, tất cả đều phải chết. Mày có biết rằng dựa vào chế tài pháp luật trong vụ án của Hứa Nhạc thì mày cũng sẽ bị bắn chết không? Sở Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Sau đó hắn đổi giọng nói tiếp, mấy ngày nay có vẻ mày đã phong lưu khoái hoạt đủ cả rồi phải không? Ít nhất là tao cũng nghĩ như thế. Trương Thiếu nghe vậy thì sửng sốt, không hiểu rốt cuộc Sở Phàm định nói gì đây. Lúc này, chiếc xe đã đi tới con đường uốn lượn quanh núi. Con đường này không chỉ dốc và còn rất hẹp. Phía bên phải đường chính là núi cao sừng sững. Còn phía bên trái chính là vực sâu vạn trượng. Những khúc cua nối nhau liên tiếp. Có thể nói vào ban đêm chắc chắn không có chiếc xe nào dám chạy ở đây. Trương Thiếu giảm tốc độ, giọng nói lộ vẻ lo sợ bất an, mày muốn dẫn tao đi đâu? Chỗ này rất nguy hiểm. Nếu tao đoán không lầm thì Trần Thiên Minh hình như đang ở phía trước chờ mày. Chỗ này hình như là không có người, nói chuyện không phải sẽ tiện hơn sao? Sở Phàm cười. Một nụ cười thoạt nhìn có vẻ rất vô hại. Trương Thiếu cảm thấy thật điên đầu. Gã không dám lùi về phía sau, trong tay của Sở Phàm đang cầm dao uy hiếp gã. Vì tính mạng của mình không còn cách nào khác, gã đành phải tiếp tục lái xe chạy tiếp. Sau khi lái xe vòng quanh một khúc cua ngoằn ngoèo thì Trương Thiếu đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen ở phía trước. Chiếc xe này có vẻ khá quen thuộc với gã. Sau khi tới gần, gã đã trông thấy có một người đàn ông đang đứng cạnh xe. Người này chẳng phải ai xa lạ, chính là Trần Thiên Minh. Tới rồi, mau xuống xe. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Trương Thiếu dừng xe lại, đẩy cửa rồi cài nhắc đi ra. Vết thương từ đùi phải của gã truyền lên từng cơn đau nhói. Khi xuống xe, gã bỗng nhận ra, đằng trước chiếc xe đen tuyền của Trần Thiên Minh còn có một chiếc xe thể thao bo che màu bạc. Trần Thiên Minh vẻ mặt thâm trầm đi tới gần. Đôi mắt của ông khẽ chớp chớp, trong ánh mắt bắn ra từng luồng sát khí. Ông lạnh lùng nói, Trương Thiếu, chúng ta lại gặp nhau, chân cậu bị làm sao vậy? Ông đưa tôi đến đây có gì không? Nếu có chuyện thì gặp nhau ở quán trạc, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện không được sao? Trương Thiếu không thèm để ý tới lời nói châm chọc của Trần Thiên Minh, thản nhiên nói. Nếu chỉ đơn thuần là nói chuyện thì nơi nào cũng thế. Nhưng có một số việc thì không phải ở đâu cũng làm được. Trần Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt ông lúc này đã bùng cháy hai ngọn lửa. Khi Trần Thiên Minh và Trương Thiếu nói chuyện, Ngân Hồ lặng lẽ đi đến bên cạnh Sở Phàm. Sở Phàm khẽ nháy mắt ám chỉ, Ngân Hồ lập tức hiểu ý. Cô đi tới chiếc xe của Trương Thiếu, mở cửa rồi ngồi vào bên trong. Trương Thiếu thấy Ngân Hồ ngồi vào bên trong xe của mình thì cảm thấy khó hiểu. Hắn hỏi cô ấy muốn làm gì? Tao quên một thứ ở trên xe, cô ấy đi lấy giúp tao. Cục trưởng Trần đang nói chuyện với mày, mày nên đối đáp cho tốt. Sở Phàm che khuất tầm mắt của Trương Thiếu, thản nhiên nói. Hừ, cục trưởng Trần, lời nói của ông một câu tôi cũng không hiểu. Chúng ta cứ nói rõ ràng ra. Nếu như cục trưởng Trần muốn đòi lại công đạo cho con ông thì ông tìm lầm người rồi. Bởi vì tôi không phải là thủ phạm giết chết con ông. Trương Thiếu lạnh lùng nói. Vậy à? Vậy cậu nói cho tôi biết ai mới đúng là thủ phạm giết chết con tôi? Trần Thiên Minh thản nhiên hỏi. Cái này. Trương Thiếu liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái rồi nói, chuyện này phải hỏi ông. Ông chính là cục trưởng cục công an, chẳng lẽ không điều tra ra ai mới đúng là thủ phạm giết con ông sao? Thật là buồn cười. Buồn cười à? Hừ, tôi hỏi cậu, con tôi nghiện thuốc phiện có phải là do cậu dụ dỗ không? Trần Thiên Minh trầm giọng, sắc sảo hỏi. Trương Thiếu sửng sốt, khuôn mặt hơi giật giật, ngập ngừng nói, chuyện này cũng không thể trách tôi. Nếu như con ông thực sự không muốn tiếp cận cái đó thì cũng chẳng ai có thể ép cậu ta nghiện được cả. Chát! Một âm thanh giòn tan vang lên. Trần Thiên Minh thẳng tay giáng cho Trương Thiếu một cái bạt tai. Ôm! Trương Thiếu ôm mặt, trong người dâng lên một ngọn lửa tức giận. Mấy ngày nay gã bị Sở Phàm sỉ nhục đủ điều, nhưng gã không ngờ ngay cả Trần Thiên Minh cũng dám tát gã. Trương Thiếu trợn mắt nhìn Trần Thiên Minh tức giận nói, ông dám đánh tôi à? Ông không muốn sống nữa hay sao? Từ Lãng là người của mày phải không? Chính mày là người sai Từ Lãng dụ dỗ con tao khiến nó nghiện ma túy. Sau đó chịu sự khống chế của mày. Để mày có thể tùy ý sai khiến phải không? Còn nữa, vụ huyết án ở khu nhà xưởng bỏ hoang cũng là do một mình mày đạo diễn phải không? Là mày sai người giết chết con tao phải không? Người độc ác như mày không xứng đáng được sống trên cõi đời này nữa. Trần Thiên Minh tức giận nói xong lại thẳng tay giáng thẳng vào mặt Trương Thiếu một đấm. A! Trương Thiếu kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ tại đùi của gã bị thương, hành động không được thuận tiện nên bị Trần Thiên Minh ép phải lùi một bước. Ông nhầm rồi. Tất cả không phải như ông nghĩ đâu. Ông đã bị Sở Phàm lừa rồi. Sở Phàm mới thật sự là hung thủ giết chết con ông. Chính là hắn chứ không phải tôi. Mày nói thối lắm. Sở Phàm khi ấy rõ ràng bị mày đuổi giết. Mày định diệt trừ cả hắn và con, một mũi tên bắn hai con chim. Thủ đoạn của mày thật là khiến tao phải sợ hãi. Mày đúng là đồ con rùa thối tha. Trần Thiên Minh nói xong tiến thẳng tới trước mặt Trương Thiếu đấm một quyền khiến cho khóe miệng của gã tó máu chảy ròng ròng. Trương Thiếu không trụ nổi, ngã thẳng xuống đất. Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, Trương Thiếu đã nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Sở Phàm. nụ cười đó như châm biếm gã rằng, cho dù gã có biện minh như thế nào, Trần Thiên Minh cũng vẫn cho rằng gã mới chính là thủ phạm giết con trai của ông. Trương Thiếu đưa mắt nhìn Trần Thiên Minh thì chạm phải ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lùng của ông. Gã hoảng sợ. Một cảm giác sợ chết từ trước đến nay chưa từng có đã lan tỏa ra toàn thân. Bây giờ gã đã hiểu tại sao Trần Thiên Minh lại phải dẫn gã tới vùng núi hoang vắng này. Rõ ràng là ông ta muốn hủy thi diệt tích. Trong mắt Trương Thiếu bây giờ tràn đầy sự sợ hãi. Gã nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy của Sở Phàm. Lúc trước gã định dùng kế mượn đao giết người, lợi dụng Trần Tuấn Sinh để phế bỏ Sở Phàm. Nhưng không ngờ bây giờ hắn lại bị Sở Phàm dùng đúng kế đó để giết mình. Mà thanh dao này bây giờ lại chính là mượn của Trần Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 344 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 354 ngày tận thế của Trương Thiếu. Nguồn sưu tầm. Trương Thiếu gục xuống trên mặt đất, trông giống như một con chó. Giờ phút này gã đã suy sụp đến nỗi để người ta làm nhục như làm nhục một con chó. Gã đã không còn dáng vẻ kiêu căng ngạo ngược không coi ai ra gì trước kia. Tình thế thay đổi như chong chóng khiến cho Trương Thiếu không kịp thời tiếp nhận được. Sự tôn nghiêm của gã đã bị chà đạp đến nỗi bây giờ gã trông thật đáng thương như một con chó. Một người khi biết mình sắp chết thì sẽ có cảm giác như thế nào? Cái cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân họ khi phải đối mặt với cái chết thì sẽ ra sao? Trương Thiếu không muốn chết. Cho nên khi tiếp cận với ánh mắt tràn ngập sát khí của Trần Thiên Minh thì trái tim của gã không kìm được đập vô cùng nhanh. Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Trong lòng gã thầm khẳng định Trần Thiên Minh chắc chắn sẽ giết mình, nếu không ông ta cũng sẽ giáng cho mình vài cái tát nữa. Mà như vậy thì cơ hội sống của mình sẽ không còn nữa. Bởi vì lúc ở trên xe, Sở Phàm nói rất nhiều điều với mình rồi. Mà nguyên nhân khiến Sở Phàm nói nhiều như vậy thì chỉ có thể giải thích là hắn đã sớm biết mình không thể sống sót qua đêm nay. Một người sắp chết thì có biết nhiều chuyện cũng chẳng làm được điều gì. Trần Thiên Minh, ông muốn làm gì? Ông đừng quên ông là cục trưởng cục công an. Chẳng lẽ ông muốn phạm pháp sao? Trương Thiếu vì trong lòng quá sợ hãi nên trong giọng nói không khỏi run rẩy. Phạm pháp à? Ha ha! Trần Thiên Minh cười thê lương. Đột nhiên ông ngừng lại. Lúc này trong đôi mắt ông hiện lên hai ngọn lửa tức giận. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Thiếu nói, mày cũng biết đó là phạm pháp à? Vậy tại sao lúc trước mày lại làm những chuyện đó? Mày cấu kết với Hứa Nhạc buôn bán thuốc phiện, mở sòng bạc ngầm, nhận hối lộ, thậm chí còn giết người phóng hỏa. Kinh tởm hơn là mày còn tự tay sắp đặt vụ huyết án ở khu nhà xưởng bỏ hoang. Những hành vi đó của mày liệu có vi phạm pháp luật không? Trần Thiên Minh, tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không có sát hại con ông. Quả thực tôi có làm một chút việc có lỗi với con ông, nhưng chỉ vậy thì đâu đến mức ông đối xử với tôi như thế này. Trên đời này luôn có pháp luật. Cho dù tôi có làm chuyện gì thì cũng do pháp luật xử lý, không đến lượt ông. Trương Thiếu ngọ ngoại đứng lên tức giận nói. Thật không? Tao không quản được mày, nhưng tao có thể giết mày. Giết mày để báo thù cho con tao. Trần Thiên Minh cười thâm trầm, trong mắt bắn ra từng tia hàn quang. Sau đó ông đưa tay rút một khẩu súng lục màu đen từ bên hông ra. Trương Thiếu nhìn thấy Trần Thiên Minh rút súng ra thì kinh hoàng. Tay chân gã không kìm được run lên cầm cập. Gã hoảng sợ nói, ông muốn làm gì? Ông muốn chết à? Ông điên rồi. Trương Thiếu sợ hãi nhìn khẩu súng trong tay Trần Thiên Minh. Theo bản năng tự vệ, gã lão đảo lùi về sau. Đột nhiên gã bỗng cảm thấy thân thể của mình chạm phải một người, quay đầu lại thì thấy Sở Phàm đang ở đằng sau. Trong khoảnh khắc đó gã cảm thấy mình như bị rơi xuống vực sâu vô tận. Giết người thì đền mạng. Mày hại chết con trai cục trưởng Trần. Ông ấy giết mày để trả thù là đạo lý hiển nhiên, không đúng sao? Sở Phàm lạnh nhạt nói. Không, không phải là tao giết. Là mày, chính là mày giết hắn. Vẻ mặt Trương Thiếu trở nên trắng bệch. Gã run rẩy nhìn Sở Phàm, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khó coi. Cục trưởng Trần, ông xem ông đi, ông dọa Trương Thiếu đến mức gì rồi? Ông mau cất cái đồ vật trên tay đi. Nếu không Trương Thiếu vỡ mật ra thì thật sự không hay đâu. Sở Phàm nhàn nhạt nói. Không giết hắn thì không thể trừ bỏ được hận thù trong lòng tôi. Có thể trừ bỏ được hắn thì cho dù bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Cũng không thể nói như vậy. Hay là chúng ta cho Trương Thiếu một cơ hội đi. Nói thế nào đi chăng nữa thì Trương Thiếu cũng không phải là người tầm thường. Nếu chúng ta không cho hắn một cơ hội thì e rằng hắn chết cũng không cam lòng đâu. Sở Phàm cười cười, lời nói của hắn cứ như thể coi Trương Thiếu là người đã chết rồi. Nhưng Trương Thiếu nghe Sở Phàm nói như vậy thì giống như nắm được một tia sống sót. Gã kích động hỏi cơ hội, mày nói cơ hội gì? Cho mày một cơ hội chạy trốn. Sở Phàm nghiêm mặt nói. Cơ hội chạy trốn. Trương Thiếu dường như đã nhìn thấy một cơ hội sống. Đúng vậy, mày đi vào trong xe. Sau đó tao sẽ đếm 1, 2, 3. Đếm xong thì cục trưởng Trần sẽ nổ súng. Nếu như sau đó mày đã chạy đủ xa khiến cho viên đạn của cục trưởng Trần không làm gì được thì coi như mày sống. Nhưng nếu như sau khi tao đếm xong mà mày vẫn còn đứng yên thì xin thứ lỗi, tao không giúp được mày. Sở Phàm nói xong xoay người hướng về phía Trần Thiên Minh hỏi cục trưởng Trần thấy như vậy được không? Trần Thiên Minh nhìn Sở Phàm trong ánh mắt hiện lên một vẻ cười cợt. Ông mở miệng nói được, tôi đồng ý. Chuyện này làm sao được? Lỡ như xe của tao khởi động không được thì làm sao? Trương Thiếu run giọng nói. Mày yên tâm. Vì để công bằng nên. Tao sẽ chờ đến khi xe của mày khởi động xong thì sẽ đếm. Như thế đã được chưa? Đây chính là cơ hội sống cuối cùng của mày. Sở Phàm nhàn nhạt nói. Trương Thiếu thầm nghĩ chờ cho Sở Phàm đếm đến 3 thì mình đã lái xe chạy hơn 10 mét. Khi đó Trần Thiên Minh có nổ súng thì tuyệt đối cũng không thể bắn trúng, hơn nữa còn có xe đỡ đạn cho. Bất kể nói thế nào, chỉ cần mình có thể ngồi lên xe là có một cơ hội chạy trốn. Được, tao đáp ứng, nhưng mày phải giữ lời. Trương Thiếu cố gắng che giấu tâm trạng vui sướng của mình. Dĩ nhiên. Nào, bắt đầu đi. Sở Phàm nhàn nhạt nói xong, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng không hề có chút biểu hiện gì khác. Trương Thiếu đi đến trước xe của mình. Lúc vừa vào trong xe thì gã bỗng nhớ ra là lúc nãy Ngân Hồ đã từng ngồi vào xe mình. Hơn nữa hai chiếc xe vốn chắn đường gã lúc nãy đã lùi ra ngoài, nhường cho gã một con đường. Trong lòng Trương Thiếu hiện lên một dự cảm bất an, nhưng gã cũng không thể suy nghĩ nhiều. Đúng như Sở Phàm nói, đây chính là cơ hội cuối cùng của gã. Gã cắm chìa khóa vào ổ rồi khởi động xe, chân phải đạp ga thật mạnh, trong lòng thầm nghĩ phải tăng hết ga. 1. Thanh âm lạnh như băng của Sở Phàm vang vọng trong đêm khuya thanh vắng. Trương Thiếu nghe thấy vậy thì hoảng hốt, giống như phản xạ có điều kiện, gã vội vàng đạp ga. Trong chốc lát, xe của gã giống như tên bắn lao ra ngoài. Gã tăng tốc độ xe nhanh đến nỗi không nghe được thanh âm đằng sau của Sở Phàm. Trong tiềm thức chỉ mong muốn làm sao nhấn ga thật mạnh, khiến cho xe chạy thật nhanh. Đột nhiên Trương Thiếu trông thấy một khúc cua 90 độ ở phía trước. Gã kinh hãi, vội vàng buông lỏng ga, phanh xe lại. Nhưng bỗng nhiên gã nhận ra rằng phanh đã không còn tác dụng. Chiếc xe không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn nữa. Trương Thiếu luống cuống chân tay. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi không phải phanh của xe gã vẫn còn hoạt động tốt hay sao? Trương Thiếu cuống quýt vặn tay lái, tuy nhiên tay lái của gã lại giống như trong chóng xoay tròn một vòng không có gì cản lại. Gã giựt mạnh một cái, tay lái cũng theo đó mà bay ra. Trong khoảnh khắc gã nở nụ cười, một nụ cười của sự tuyệt vọng, thê lương. Gã bỗng hiểu ra cho dù chết thì mình vẫn bị Sở Phàm đùa bỡn. Ầm! Một âm thanh lớn vang lên, chiếc xe của Trương Thiếu đụng vào cái rào chắn. Cả người lẫn xe đều rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ở phía xa, Trần Thiên Minh và Ngân Hồ vẫn lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Giống như những thứ này đã nằm trong dự tính của họ từ đầu. Ôi trời, cuối cùng cũng phải gọi người đến tu sửa con đường này. Rào chắn ở đây dường như không được chắc chắn cho lắm thì phải. Xem ra sắp tới cục trưởng Trần phải bận bịu một phen rồi. Sở Phàm khẽ thở dài nói. Đúng vậy, một chiếc xe giữa đêm chạy trên con đường ngoằn ngoèo này không may bị rơi xuống vực. Chuyện như vậy xảy ra thì bọn công an tôi cũng phải có trách nhiệm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nở nụ cười. Những nỗ lực của ông rốt cuộc cũng đã được đền đáp. Chỉ sợ Trương Bằng lại truy xét trách nhiệm của cục trưởng cục công an là ông thôi. Sở Phàm nhàn nhạt nói. Hừ, tôi không truy xét hắn thì thôi. Hắn còn muốn truy xét ngược lại tôi à? Con hắn bất cẩn lái xe rơi xuống vực thì có liên quan gì đến tôi? Đương nhiên cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Trần Thiên Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp, người nào ở trong chiếc xe này mà rớt xuống thì chắc phải tan xương nát thịt. Trương Thiếu cũng chỉ là một tấm thân huyết nhục. Cho dù có điều tra như thế nào cũng không thể ra nguyên nhân. Huống chi tôi còn là cục trưởng cục công an. Ha ha, tôi tin tưởng rằng cục trưởng Trần sẽ xử lý chuyện sau này thật tốt. Sở Phàm cười cười rồi nói tiếp, chúng ta cũng nên đi thôi. Tiếp tục ở lại đây nếu bị người khác nhìn thấy cũng không tốt cho lắm. Ừ, được. Trần Thiên Minh xoay người về phía Sở Phàm thành thật nói tiếp, Sở Phàm, cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu thì tôi quả thật không biết phải xử lý mọi việc làm sao cho thật tốt. Ha ha, cục trưởng Trần đừng có khách khí. Chuyện sau này còn do cục trưởng Trần dàn xếp cơ mà. Sở Phàm vung tay cười nói. Ha ha, tôi thấy cậu em mới là khách khí đó. Từ nay về sau có chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi. Chỉ cần nằm trong khả năng thì tôi sẽ không từ chối. Trần Thiên Minh tỏ vẻ chắc chắn nói. Được được, đừng khách khí nữa. Chúng ta đi thôi. Sở Phàm nói xong từ biệt Trần Thiên Minh, ngồi vào chiếc xe của Ngân Hồ. Ngân Hồ lái xe vòng quanh núi chạy băng băng hướng về nội thành. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn lạnh như băng không tỏ ra một chút biểu cảm gì. Nhưng trong lòng Sở Phàm vẫn thầm biết chuyện Trương Thiếu lái xe đụng vào rào chắn rồi rớt xuống vực có liên hệ rất lớn đến cô. Khi Ngân Hồ vào trong xe của Trương Thiếu thì cô đã động chút tay chân vào trong đó. Vì thế phanh và tay lái của Trương Thiếu đều không thể sử dụng được nữa. Đối với Sở Phàm mà nói, hắn có rất nhiều biện pháp để giết chết Trương Thiếu. Nhưng để cho Trương Thiếu tự mình lái xe lao xuống vực là một cách làm tốt nhất. Bởi vì như vậy thì người khác sẽ không thể tìm ra manh mối gì để điều tra. Xe rớt xuống vực, tất cả đều đã tan xương nát thịt thì còn gì mà điều tra được nữa. Huống chi, đằng sau còn có Trần Thiên Minh chống đỡ. Cái chết của Trương Thiếu đã nằm trong kế hoạch của Sở Phàm, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Hắn còn rất nhiều việc lớn hơn còn phải thực hiện. Trương Bằng khi biết con trai mình chết thì sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn là ông ta sẽ ra sức bảo vệ Lý Giai Giai. Dù sao ông ta cũng chỉ còn lại một cốt nhục là cô bé ấy. Sở Phàm thầm nghĩ, khóe miệng mang theo một nụ cười thâm hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 355 Tô Phỉ lưu luyến không rời nguồn sưu tầm ngân hồ lái chiếc xe thể thao bo che màu bạc chạy băng băng trong đêm đen tĩnh mịch giống như một tia chớp. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Ngân hồ xoay người về phía Sở Phàm hỏi. Cô đưa tôi về nhà đi. À đúng rồi, đêm nay cô làm tốt lắm. Tôi nghĩ chắc lúc Trương Thiếu khi rơi xuống vực hắn cũng chẳng hiểu tại sao phanh và tay lái của hắn tự nhiên lại bị hỏng. Ha ha! Sở Phàm lộ vẻ cao hứng cười ha hả. Hắn cho dù có nghĩ ra được thì cũng đã muộn rồi. Người này chết vẫn chưa hết tội. Ngân Hồ lạnh lùng nói. Ha ha, cô nói đúng. Hắn có chết vẫn chưa hết tội. Sở Phàm cười lớn. Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên, là Tô Phỉ gọi. Hắn vội vàng nhấc máy trả lời. Tiểu Phỉ à, có chuyện gì không? Muộn rồi sao còn chưa đi ngủ? Sở ca ca, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh. Giọng nói của Tô Phỉ có vẻ lo lắng. Anh đang ở phía tây ngoại ô Bắc Kinh, em gặp anh có chuyện gì không? Sở Phàm hỏi. Gặp nhau rồi nói sau. Em đang ở quảng trường thời đại trong nội thành chờ anh. Anh mau tới nhà. Tô Phỉ nói xong liền cúp điện thoại. Sở Phàm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng Tô Phỉ có chuyện gì mà phải tìm mình gấp thế nhỉ? Ngân Hồ, cô lái xe đi tới quảng trường thời đại. Nhanh lên một chút. Sở Phàm ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Ngân Hồ đáp lời rồi lái xe chạy băng băng hướng về phía quảng trường. Quảng trường thời đại từ sau khi được khánh thành đã trở thành một nơi để người dân vui chơi giải trí. Buổi tối rất nhiều người tới đây nói chuyện với nhau hoặc chơi thả diều. Lúc đó ở đây còn có suối phun âm nhạc rất thú vị, hấp dẫn nhiều người tới xem. Một chiếc xe bo che màu bạc từ từ tiến vào cổng của quảng trường. Cửa xe mở ra. Sở Phàm đi xuống. Sau đó hắn quay người lại nói với Ngân Hồ, cô về trước đi. Tôi ở đây chờ một người bạn. Ngân Hồ gật đầu rồi quay đầu xe chạy đi. Sở Phàm rút điện thoại ra gọi cho Tô Phỉ. Tiểu Phỉ, em đang ở đâu trong quảng trường? Anh đang ở trước cổng rồi. Sao không thấy em? Anh đến rồi à? Anh đứng yên ở đó chờ em. Em đến ngay đây. Ừ. Sở Phàm chờ khoảng 5-6 phút thì thấy Tô Phỉ mang theo một cái túi xách nho nhỏ chạy từ từ về phía hắn.